Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, bị hố, chương 1353, bị hố, Thạch Phá cùng loạn hoảng hốt, Phương Bình cũng không hoảng hốt. Phương Bình nhìn chằm chằm vào bản nguyên cảnh đang nhìn, sắc mặt biến huyễn không chừng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là trảm thảo trừ căn. Thiên thần đại khái suất là thiên đế quân cờ, nhất định phải giết tam đế chuyển thế. Không, thiên thần không nói giết, chỉ nói là đoạn mất bọn hắn đạo. Bất quá theo Phương Bình đều như thế. Hắn đoạn tam đế đạo là bởi vì cái gì? Mà lại thiên thần dù sao cũng là phá tám đỉnh phong cường giả. Dù là thật đổi tuyệt đỉnh đạo, không có nghĩa là hắn chỉ có tuyệt đỉnh thực lực. Hắn đổi đạo, người sẽ không chết. Cho nên nói, hắn nhục thân cường độ vẫn là đồng dạng, chỉ là bản nguyên tăng phúc ít. Đến phá tám, đều trả lại một. Bản nguyên tăng phúc nhưng thật ra là tại suy yếu, cường hóa tự thân. Nhưng là, loại này suy yếu, chỉ là đem bản nguyên tăng phúc ẩn giấu đi mà thôi. Trên thực tế vẫn là tại tăng phúc, dù là tách ra đại đạo. Thiên thần nhục thân chi lực, thế nào 5 triệu tạp khí huyết vẫn phải có. Tăng thêm tuyệt đỉnh đạo, thiên thần hẳn là cũng sẽ đè gãy một chút. Cũng mặc kệ như thế nào, 50% tăng phúc có a. Yếu nhất, thiên thần cũng sẽ có phá 6 đỉnh phong thực lực. Thậm chí là phá 7. Cái này không phù hợp Phương Bình mong muốn. Coi như thiên thần phá 6 đỉnh phong, hắn vị này uy tín lâu năm phá 8 cường giả, chiến phá 7 cũng không có độ khó. Thương Miêu cảm thấy, thiên thần chỉ cần không phải phá 8 cũng không có cái gì. Có thể Phương Bình lại là cảm thấy, vẫn như cũ không yên lòng. Phá 7 cường giả, nhân tộc mới mấy người? Là, đối Lão Vương, đối Phương Bình, đối Trương Đào, thậm chí đối đầu sắt. Uy hiếp cũng không lớn, có thể những người khác đâu? Thiên thần sẽ đối với những người khác xuất thủ sao? Phương Bình không biết, thiên thần nhìn như quang minh lỗi lạc, dù là Phương Bình cho hắn cơ hội, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, nhưng mà ai biết hiện tại hắn trong lòng nghĩ như thế nào? Bóc ra đại đạo của hắn, hắn có thể cam tâm, dù là Thương Miêu là tại cứu hắn. Hắn liền thật cam tâm rồi. Phương Bình trong mắt hung quang lấp lóe. Thương Miêu không tại, Thiên Cẩu lại là tại. Nó thấy được, cái này xem xét, Thiên Cẩu liền biết, Phương Bình khẳng định còn muốn giết thiên thần. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu có chút tức giận, thấp giọng gầm thét lên. Thiên thần không đi, đã nói lên hắn không phải tự nguyện, ngươi còn muốn như thế nào? Hiện tại xuẩn mèo đoạn hắn đại đạo, ngươi có biết, chúng ta tu luyện mấy vạn năm, đoạn đạo, đoạn mất hắn chứng đạo thành hoàng con đường, là bực nào tàn nhẫn, cho mèo ăn đi theo xuẩn mèo tiến vào, ngươi cho rằng hắn là thật sợ chết, hắn cũng không phải sợ ngươi, ngoặc kép, Thiên Cẩu tức giận, ngươi cho rằng thiên thần là sợ chết sao, là sợ ngươi Phương Bình sao? Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, thật sẽ như vậy tham sống sợ chết sao? Tất cả mọi người có mục tiêu của mình mà thôi. Thành Hoàng, hiện tại, Phương Bình đoạn mất thiên thần thành hoàng hy vọng. Sống không bằng chết, ngươi cho rằng thiên thần sẽ cảm thấy chính mình trốn qua tử kiếp mà vui vẻ. Sẽ không, Thiên Cẩu hai mắt xích hồng, có chút tức giận trừng mắt Phương Bình. Thiên thần nguyện ý cùng Thương Miêu tiến bản nguyên cảnh, chỉ sợ là vì Thương Miêu, bởi vì Thương Miêu không muốn hắn chết. Phương Bình thế mà giờ phút này còn động sát cơ, Thiên Cẩu cực kỳ tức giận. Phương Bình nhìn xem Thiên Cẩu, lạnh lùng nói, thì tính sao, ta Phương Bình chính là cái này tính tình, cùng ta là địch, ta tất phải giết, hôm nay là hắn, ngày mai khả năng cũng là ngươi. Ngoặc kép, ta vốn là ma, ma, giết người vì ma, ngoặc kép, ta chính là ma, gặp được địch nhân, chính là chém tận giết tuyệt. Thiên cầu đứng tại thiên thần góc độ suy nghĩ, Phương Bình không trách nó, có thể hắn cũng sẽ không tùy ý thiên cầu phàn nàn. Oán giận, nói ngay tại cái này, mặc kệ ai cùng ta là địch, giết. Thiên cầu nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, kia nếu là có hướng một ngày, xuẩn mèo muốn giết ngươi, ngươi lại như thế nào? Ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, chảm, ngoạc kép, ngươi, chấm ngoạc kép, thiên cầu bạo nộ nói, nó đã cứu được ngươi rất nhiều lần. Nếu không phải xuẩn mèo, ngươi cảm thấy ngày đó ngươi tại thần giáo, bản đế sẽ bỏ qua ngươi. Nếu không phải xuẩn mèo, ngươi cảm thấy côn bằng ngày đó sẽ giúp ngươi giết thiên khôi. Ngươi bây giờ thực lực cường đại, phá chín, có phải hay không cảm thấy tất cả đều là chính ngươi công lao? Ngoạc kép, thiên cầu cả giận nói, không có xuẩn mèo, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi đã sớm chết, ngoạc kép, Phương Bình nhìn xem nó, bình tĩnh nói, thương miêu nếu là muốn giết ngươi, ngươi cho nó giết sao? Ngoạc kép, nó sẽ không giết ta. Ngoạc kép, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không giết ta. Ngoạc kép, Phương Bình thản nhiên nói, nó nếu là muốn giết ta, vậy nó liền không còn là thương miêu. Ta chảm, có gì không thể, ngoạc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, thiên cầu biển bất quá Phương Bình. Huống chi, nó cũng không hứng thú cùng Phương Bình tranh luận những này. Chỉ là vẫn như cũ cả giận nói. Cho mèo ăn, cho ăn xuẩn mèo vài vạn năm. Vì nó nghênh chiến hỏa thần, chiến tử tại sơ võ đại lục. Chuyện hôm nay, cũng là bản đế chủ động cáo chi ngươi. Cho mèo ăn nếu là có tâm, đã sớm xuống tay với bọn họ. Ngươi cho rằng hắn không có cơ hội sao? Bây giờ, đoạt đại đạo, ngươi còn muốn giết hắn. Phương Bình, ngươi so ma còn muốn ma. Ngoạc kép, Phương Bình không nói, cũng không phản bác. Ma, có lẽ đi, không để ý nó. Phân thân hợp nhất, Phương Bình khí cơ trượt xuống. Nhìn lướt qua thạch phá cùng loạn sau lưng những cái kia đờ đẫn hỗn loạn thần quốc bên trong người. Phương Bình thản nhiên nói, thạch phá, loạn, những người này các ngươi nhìn kỹ, trong thời gian ngắn không cho phép rời đi các ngươi bên người. Ngoạc kép, loạn vừa định phản bác, vừa nghĩ tới Phương Bình trước đó che lấp thực lực, có chút ngượng ngùng, gia hỏa này không phải là chuẩn bị âm người a? Thực lực bây giờ bại lộ, bất quá vừa mới mấy người chiến đấu cực nhanh. Nhưng mà này còn là cấm kỵ hài, vốn là có che lấp khí cơ hiệu quả, những người khác chưa hẳn cảm ứng được bao nhiêu. Phương Bình đây là sợ hắn người để lộ bí mật, vừa nghĩ tới có thể muốn lừa giết hoàng giả, loạn cũng không dám lại nói bậy, có chút ngượng ngùng nói, yên tâm đi, đây đều là huynh đệ của ta, rất đáng tin cậy, ngươi không có bại lộ, bọn hắn sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, nói, lại có chút bất đắc dĩ nói, ngươi phải bao lâu mới có thể bại lộ? Ngoặc kép, bao lâu? Phương Bình không biết, hắn cảm thấy mình phải khiêm tốn. Kết quả, lúc này mới đến cấm kỵ hải đâu? Liền phá tan lộ, thạch phá hỏi hắn phải bao lâu? Hắn làm sao biết? Hắn không biết, thụ thương Lý lão đầu một bên chữa thương, một bên buồn bã nói. Gấp cái gì, căng hết cỡ một tháng, làm không tốt chính là ngày mai, mấy tháng các ngươi còn chờ không được. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái. Ai nói nhảm, Lý lão đầu cũng lười lại nói, loạn cùng thạch phá liếc nhau, rất nhanh lên một chút đầu. Một mặt đương nhiên, đúng, hoàn toàn chính xác không cần quá lâu. Liền Phương Bình ra hỏa này, lúc nào yên tĩnh qua, ở nhân gian còn tốt, lần này tất nhiên ra, bọn hắn không tin Phương Bình nhịn được, căng hết cỡ một tháng, đối bọn hắn mà nói, mấy tháng vẫn có thể các loại, đến lúc đó, Phương Bình phá chín, tam giới đều biết, Phương Bình lười nói cái gì, Thiên Cẩu vẫn là mắt lom lom nhìn xem hắn. Phương Bình cười nhạo một tiếng. Ngươi nhìn ta có làm được cái gì? Ngươi ngăn được ta? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Cẩu không phản bác được. Ngăn được sao? Đương nhiên ngăn không được. Thiên Cẩu giờ phút này có chút bi ai. Đánh không lại Phương Bình. Được rồi, Cẩu không cùng người ta so đo. Thế nhưng là, xuẩn mèo vì cái gì cường đại hơn mình a? Nó không phục a? Đi ngủ ăn cơm 3 vạn năm. Cái này đều có thể mạnh hơn nó. Không có thiên lý. Thiên Cẩu càng nghĩ càng bi ai. Giờ khắc này, có chút hoảng hốt. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Giờ phút này, tất cả mọi người không tâm tư nói chuyện. Đám người một hồi nhìn xem Phương Bình, một hồi nhìn xem trôi nổi bản nguyên cảnh. Thiên thần còn chưa có đi ra. Đám người không biết thời khắc này thiên thần ra sao ý nghĩ. Có thể thạch phá mấy người ít nhiều có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Hoàn toàn chính xác có chút. Phá 8 đỉnh phong cường giả. Hôm nay cũng bất quá như thế. Bị ép tự đoạn đại đạo. Hoàng đạo con đường xem như đoạn tuyệt. Là, đổi đạo vẫn như cũ có thể đi. Có thể đổi tuyệt đỉnh đạo. Vẫn là ngoại nhân đạo. Thật có thể đi xuống sao? Lại nói, Phương Bình sẽ bỏ qua thiên thần sao? Khó nói, Thương Miêu hôm nay từ đó nói cùng. Phương Bình không có chạm thiên thần. Có thể hôm nay qua đi. Thiên thần đi con đường nào? Tất cả mọi người không tâm tư nói chuyện. Yên lặng chờ đợi. Qua không biết bao lâu. Hư không run lên. Thương Miêu cùng thiên thần từ bản nguyên cảnh bên trong đi ra. Thời khắc này thiên thần. Bởi vì trọng thương. Huyết nhục vừa khôi phục, sắc mặt hơi trắng bệch, lại là cực kỳ bình tĩnh, ai cũng không biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Thương Miêu lúc này giống như cũng có chút uể oải cùng phiền muộn. Nhìn xem Phương Bình, đem thiên thần bảo hộ ở sau lưng, vô cùng đáng thương nói, hắn đổi đại đạo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu che chở thiên thần, nó cũng biết Phương Bình tính cách. Chém tận giết tuyệt, đây chính là Phương Bình, đã mất đi phá 8 đại đạo thiên thần, chiến lực tổn hao nhiều, hiện tại Phương Bình giết hắn dễ như trở bàn tay, Thương Miêu cũng không dám cam đoan, Phương Bình trước đó không có xuất thủ, có phải hay không cố ý để thiên thần thay đổi đại đạo về sau lại giết hắn, cho nên Thương Miêu muốn ngăn lấy, bởi vì là nó nghĩ tới biện pháp. Có thể bảo trụ hộ Miêu đội trưởng tính mệnh. Phương Bình không nói chuyện. Lý lão đầu không còn chữa thương. Giờ phút này, mở mắt đạp không đi tới. Mở miệng nói, thiên thần coi như thay thế đại đạo. Bản thân chính là phá 8 đỉnh phong cường giả. Giờ phút này còn có phá 6 thậm chí phá 7 thực lực. Ngoặc kép, Lý lão đầu không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện. Thương Miêu phá 9. Phương Bình là giết thiên thần, vẫn là không giết, giết, Thương Miêu chẳng lẽ sẽ không bất mãn, vì thiên thần, đem Phương Bình giao hảo Thương Miêu đắc tội, Thương Miêu cũng không phải một vị, thiên cầu mấy vị này cùng Thương Miêu quan hệ đều rất tốt. Không giết, Phương Bình chưa chắc sẽ cam tâm, đã như vậy, Lý lão đầu liền không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện. Ác nhân liền từ hắn tới làm, coi như trở mặt, Phương Bình cùng Thương Miêu còn có khoan nhượng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thương Miêu có chút không vui, Thiên Cẩu cũng là hung quang lấp lóe, trừng mắt Lý lão đầu. Lý lão đầu cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, hắn muốn giết Tam Đế chuyển thế, ý chí kiên định, dù là hiện tại không xuất thủ, không có nghĩa là về sau sẽ không xuất thủ. Đến lúc đó xuất thủ, hắn chính là chết. Nếu là không muốn hắn chết, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn về phía Thương Miêu. Chậm rãi nói, hắn nhất định phải bị nhân tộc quản khống. Thiên thần tiền bối lần này thụ thương không nhẹ. Vậy không bằng xin tiền bối đi Vạn Nguyên Điện bên trong chữa thương. Thương Miêu ngươi cũng biết. Vạn Nguyên Điện vốn là thần khí, là chỗ tu luyện. Trước đó Phương Bình đạt được hạt giống, cũng là từ Vạn Nguyên Điện bên trong mang ra. Bên kia sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, đối chữa thương có chỗ tốt. Tiền bối tại kia chữa thương, có trợ giúp thương thế khôi phục. Ngoặc kép, nói thật dễ nghe, chính là muốn giam giữ thiên thần đến Vạn Nguyên Điện bên trong. Thần khí, hiện tại thiên thần không đánh tan được, mà lại tại trấn tinh thành. Bên kia còn có trấn thiên vương cùng chú thần sứ hai vị cường giả tuyệt đỉnh tại. Thiên thần coi như muốn làm cái gì, cũng không làm được. Cầm tù thiên thần, Phương Bình nếu là muốn cầm tù thiên thần, Thương Miêu chưa chắc sẽ cao hứng. Lý lão đầu thay hắn nói ra, Thương Miêu muốn hận, vậy liền hận ta tốt. Thiên thần không nói, thiên cẩu tức giận nói, các ngươi muốn cầm tù hắn. Ngoặc kép, nó năm đó cũng tại Khôn Vương trong điện bị trấn nhiều năm. Nó biết loại kia cảm nhận. Thiên cầu không đáp ứng. Thiên thần tự đoạn đại đạo. Theo thiên cầu đã đủ sỉ nhục, hiện tại còn muốn bị nhân tộc cầm tù. Cái này còn không bằng giết thiên thần được rồi. Đối bọn hắn bực này cường giả mà nói, chết cũng so cái này thống khoái. Lý lão đầu trầm giọng nói, là đi chữa thương. Thiên thần tiền bối cửu nhân cũng không ít, sơ võ cũng nghĩ giết tiền bối. Chẳng lẽ thiên cẩu tiền bối muốn một mực bảo hộ thiên thần tiền bối? Tất nhiên không cách nào một mực bảo hộ. Hắn hiện tại rất dễ dàng bị người phát hiện dị thường, từ đó bị giết. Đi Vạn Nguyên Điện, trấn thiên vương cùng chú thần sứ đều tại. Ba vị lão hữu còn có thể nhiều tâm sự. Ngoặc kép, khốn nạn, chấm ngoặc kép. Thiên cẩu giận dữ, thật coi nó ngốc sao? Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngoặc kép, thiên cẩu nổi giận, quay đầu nhìn về phía Thương Miêu. Cả giận nói, ngươi cũng là phá chín cảnh, hẳn là sợ hắn sao? Ngoặc kép, thật muốn giao thủ, bọn hắn không sợ Phương Bình. Phương Bình giao cho Thương Miêu. Phương Bình phân thân cùng Lý lão đầu, đầu sắt ba người cũng không phải nó đối thủ. Thương Miêu một mặt uể oải, có chút xoắn suýt, lừa đảo, chấm ngoặc kép. Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình, nó trước đó không nghĩ tới cầm tù thiên thần, nghĩ chỉ là đổi đạo. Thiên thần không giết được bọn hắn ba cái, lừa đảo liền sẽ thả thiên thần đi. Nhưng bây giờ, Phương Bình cười cười, mèo to, luận thực lực, ta thế nhưng là không bằng ngươi. Ngươi làm gì cầu ta? Ngươi mang theo hắn đi, ta cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không ngăn cản. Thương Miêu đáng thương nhìn xem hắn. Phương Bình thở dài một tiếng, bỗng nhiên cười, nhìn về phía thiên thần, thản nhiên nói, thôi, ta cửu nhân nhiều chính là, đầu sắt cửu nhân của bọn hắn cũng nhiều chính là, không thiếu một cái đoạn mất phá tám đạo võ giả. Ngươi thật muốn tiếp tục giết bọn hắn, vậy liền để chính bọn hắn đi khiêng. Ngươi có thể giết, tính ngươi lợi hại, bọn hắn phế vật, chết thì chết, ngươi bị phản sát, đó chính là đáng đời. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn Phương Bình một chút, Phương Bình đưa tay không cho hắn nói chuyện. Hắn nghĩ thông suốt, hiện tại thiên thần căng hết cỡ phá bảy thực lực, lão Diêu hiện tại cũng là thiên vương cảnh võ giả. Nếu là thật sự tao ngộ hắn, chưa chắc sẽ bị giết. Phản sát hắn cũng không phải không có khả năng. Cừu gia của mình có nhiều lắm, phá tám một đống lớn. Nếu như thế, cũng không cần phải lúc này lại trở mặt. Lại trở mặt, lật không phải thiên thần mặt. Thương Miêu, thiên cẩu, thậm chí thạch phá cùng loạn đều có thể sẽ cảm thấy hắn đuổi tận giết tuyệt lợi hại. Thỏ tử hồ bi phía dưới, có lẽ sẽ xa lánh nhân tộc. Thiên thần nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Thương Miêu, cũng bỗng nhiên cười một tiếng, không biết là tự giễu cười vẫn là khác. Thiên thần đó cũng là chí cường giả, đỉnh cấp chí cường giả, năm đó thậm chí chém giết qua sơ võ chí cường giả. Vào niên đại đó, chỉ có hoàng giả làm được qua. Hôm nay, có lẽ hoàn toàn chính xác cái này tự diễu. Hắn bị Thương Miêu cứu, đoạn mất đại đạo, may mắn chạy trốn. Thương Miêu có lẽ là muốn cứu hắn một mạng. Có thể thiên thần thật quan tâm cái mạng này sao? Ta thua rồi, chấm ngoặc kép. Thiên thần thì thào một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn về phía Thương Miêu, có chút đắng chát chát nói, bại, nhất định phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Thương Miêu cũng có chút bất an, an ủi, lừa đảo quá lợi hại, ngươi không muốn tự bảo nha. Chấm ngoặc kép, thiên thần bật cười, nói khẽ, thật muốn tự bảo, vừa mới liền tự bảo, ta cái mạng này, ngươi cứu. Ngoặc kép, hắn nhìn xem Thương Miêu, ánh mắt càng thêm phức tạp, nói khẽ, năm đó thiên thần đã chết qua một lần, không, chết qua hai lần, có lẽ ta đã trả lại. Chấm ngoặc kép, hắn nói đám người không hiểu lời nói, có chút thống khổ, lại có chút giải thoát cảm giác, nhìn về phía Thương Miêu, khổ sở nói, ta cái mạng này, hiện tại là ngươi cứu, đó chính là ngươi, ngươi không để cho ta chết, vậy ta liền bất tử. Thương Miêu mờ mịt nhìn xem hắn, nó trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, nó không biết, chính mình vừa mới để hộ Miêu đội trưởng đổi đại đạo. Có phải hay không đúng? Thiên thần lần nữa nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, đừng lại hỏi ta cái gì, ta cũng sẽ không nói. Ta có thể đi Vạn Nguyên Điện, thế nhưng là, ngươi đừng lại mang Thương Miêu hành tẩu tại tam giới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, nó phá chín, chấm ngoặc kép, thiên thần nhìn xem Thương Miêu, ánh mắt càng thêm phức tạp, phá chín Thương Miêu, có lẽ rất nhanh liền thành chân chính hoàng. Ta không thể chết, ngươi, tốt nhất cũng không cần chết, thiên cầu cũng không cần chết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng. Thiên thần lựa chọn bất tử. Hắn thật sợ chết sao? Trước đó thiên thần, nhiều kiên định, dù là không phải Phương Bình đối thủ, hắn cũng không muốn trốn. Có thể từ khi Thương Miêu triển lộ phá chín thực lực, thiên thần bỗng nhiên liền triệt để từ bỏ. Thương Miêu muốn hắn thay thế đại đạo, hắn liền thay thế đại đạo. Đối cường giả mà nói, thật sống còn khó chịu hơn chết. Có thể hắn vẫn là làm như vậy. Lý lão đầu nói cầm tù hắn, Phương Bình nói thả hắn đi, hắn lại là không có chọn rời đi. Thiên thần lẩm bẩm nói, bây giờ ta, thực lực chợt hạ xuống, nếu là tao ngộ ngày xưa cừu địch, có lẽ liền sẽ chết tại vùng biển này. Đi nhân gian cũng tốt, Trấn cùng Tạo đều là cường giả, trừ phi tam giới phá diệt, nếu không, ta cũng không chết được. Thiên thần tự giễu cười một tiếng, rất nhanh nói, Phương Bình, không nên chết quá sớm, hảo hảo còn sống, luôn có cơ hội, không phải sao? Ngươi chết, tất cả mọi người chết rồi, có lẽ thật không có cơ hội. Giờ khắc này, Phương Bình nghĩ đến Thương Miêu, nghĩ đến Thương Miêu bản nguyên thế giới bên trong bùn đen đầm. Thiên thần hắn biết một vài thứ. Hắn không thể chết, Phương Bình không thể chết, thiên cầu không thể chết. Sau một khắc, thiên thần lại nói, linh hoàng chiếu cố Thương Miêu nhiều năm, xem ở Thương Miêu tình cảm bên trên, không muốn đối linh hoàng hạ sát thủ. Linh hoàng cũng là người cơ khổ, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, trọng thương nàng, cầm tù nàng, không muốn giết nàng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đã triệt để minh bạch hắn ý tứ. Hắn không nguyện ý chết, là bởi vì không nguyện ý Thương Miêu tuyệt vọng thương tâm. Thương Miêu sẽ thương tâm sao? Sẽ, năm đó hắn chiến tử thời điểm, Thương Miêu rất bi thương, thậm chí quên lãng một chút ký ức, liên quan tới hắn ký ức, về sau hắn khôi phục, Thương Miêu mới nhớ tới những vật này. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì. Thiên thần lại thở dài, Ngươi phá chín chi lực, tốt nhất trễ một chút lại bại lộ. Quá sớm, quá nhanh, bọn hắn sẽ không cho ngươi lại đi trưởng thành. Ngươi còn mang theo Thương Miêu cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, thiên thần đắng chát không được. Thương Miêu thế mà cũng phá chín. Thương Miêu không phải không tu luyện sao? Tại sao lại nhanh như vậy? Phá chín Thương Miêu, thực lực cường đại Thương Miêu chính là chuyện tốt sao? Vậy nhưng chưa hẳn, thiên thần không còn nói. Nhìn xem mờ mịt Thương Miêu, bỗng nhiên tiến lên một bước, vuốt vuốt Thương Miêu đầu. Khổ sở nói, mèo, không đánh nhau, đây không phải chính ngươi nói sao? Về sau, đừng đánh nhau, mèo, chính là ăn uống ngủ. Ăn ngon uống ngon, ngủ ngon, đây mới là mèo, biết không? Trước đó, ngươi đúc ngọc cốt, ta liền biết, thực lực ngươi đã vượt qua ta mong muốn. Ta cho là ngươi không tu luyện, tối đa cũng liền phá tám chi lực. Thế nhưng là, không ngờ rằng, ai, ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn. Có chút mơ hồ, lại hình như có chút minh bạch. Thiên thần lại là không còn nói, nhẹ xoa Thương Miêu đầu, lại nhìn về phía thiên cầu nói, chiếu cố tốt Thương Miêu, ngươi cái này đồ vô dụng, nếu không phải thực lực ngươi quá yếu, làm sao đến mức tại mộ trời bị giết, làm sao đến mức để nó lưu lạc tứ phương. Ngoặc kép, thiên thần bỗng nhiên có chút nổi nóng, có chút phẫn nộ, nếu không phải làm trễ nải mấy ngàn năm, có lẽ lần này ngươi xuất quan chính là phá chín. Ngoặc kép, nếu không phải ngươi phế vật, nó làm gì chính mình cầu sinh, muốn mạnh hơn, bảo vệ mình, ngươi cái này đồ vô dụng. Ngoặc kép, thiên cầu rũ cụp lấy đầu, lúc này cũng mất trước đó bá khí, giống như cũng có chút uể oải. Chiếu cố tốt nó, ngoặc kép, thiên thần lần nữa nói một câu. Thiên cầu gật đầu, cũng không nói chuyện. Thiên thần thở hắt ra, nhìn về phía Phương Bình, đừng lại để Thương Miêu đi chiến đấu, nó chỉ là một con mèo. Không phải sao, Phương Bình, ngươi tất nhiên tự tin có thể giải quyết Cửu Hoàng, vậy liền tự mình đi. Ngươi nói ta ỷ vào Thương Miêu, sống một mạng, ngươi so với ta tốt sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cũng không nói chuyện, hắn biết thiên thần đang lo lắng cái gì. Hồi lâu, Phương Bình trầm giọng nói, rất nguy hiểm, ngoặc kép, rất nguy hiểm, ngoặc kép, thiên thần ngữ khí lạnh lẽo, nhìn về phía Phương Bình, rất nhanh, khôi phục lại bình tĩnh, chính ta đi nhân gian, nếu là không yên lòng, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi, lần này ngươi ra nhân gian, tất có mục đích, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, chính ngươi sự tình. Chính mình đi giải quyết. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ta có phá chín chi lực, tự nhiên có thể giải quyết. Ngoặc kép, hy vọng như thế. Ngoặc kép, thiên thần không quan tâm những chuyện đó, lại nhìn về phía thiên cầu, ngươi cùng hắn cùng đi, nhớ kỹ, gặp nguy hiểm ngươi bảo hộ Thương Miêu. Ngoặc kép, hắn không yên lòng Phương Bình. Phương Bình đến cùng phải hay không đang lợi dụng Thương Miêu? Cũng liền Phương Bình rõ ràng. Hắn muốn để Thiên Cẩu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Thiên Cẩu liếc qua Phương Bình, gật gật đầu, mau chóng phá ba cửa. Ngoặc kép, thiên thần lần nữa dặn dò Thiên Cẩu, ngươi khí huyết chi môn, sinh mệnh chi môn đều đã phá vỡ. Linh thức chi môn, ngươi có thể đi tìm. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Phương Bình không nghe thấy. Thiên thần tại truyền âm, Phương Bình cũng không có nghe lén, có chút ngưng lông mày, nhìn thiên cầu cùng thiên thần một chút. Thiên thần giống như để thiên cầu đi tìm ai, có thể giúp nó phá vỡ linh thức chi môn. Tìm ai, Phương Bình không biết, bất quá sớm muộn sẽ biết. Nói xong những này, thiên thần lần nữa nhìn về phía Phương Bình, thản nhiên nói, ngươi muốn áp giải ta đi nhân gian sao? Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, lại là không có chủ quan, trực tiếp bóp nát một mảnh ngọc bội. Chờ đợi chỉ chốc lát, rất nhanh, hư không bị xé nứt. Chấn Thiên Vương vừa ló đầu liền mắng mắng liệt liệt nói: "Không có cường địch, người bóp cái chùy bóp, thật sự cho rằng lão tử nhàn rỗi không chuyện gì làm?" Động một chút lại bóp, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng. Chấn Thiên Vương kỳ quái nhìn thoáng qua Phương Bình, lại bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Thần, có chút mơ hồ, tình huống như thế nào? Thiên Thần gia hỏa này thực lực làm sao cảm giác trượt rất nhiều? Phương Bình tiểu tử này, làm sao cũng nhìn rơi vào trong sương mù. Thế nào đây là? Phương Bình cũng không nói nhảm, nói thẳng, đưa Thiên Thần tiền bối đi Vạn Nguyên Điện tu dưỡng. Tiền bối đại đạo xảy ra vấn đề, không cách nào rời đi Vạn Nguyên Điện, cha nuôi chiếu cố thật tốt hắn, miễn cho hắn ra ngoài chạy loạn, chính mình sập nhục thân. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lại không ngốc, vừa nghe liền hiểu Phương Bình ý tứ. Cầm tù Thiên Thần, Chấn Thiên Vương ánh mắt có chút lấp lóe một chút. Phương Bình thế mà trấn áp Thiên Thần, dù là cùng là phá tám đỉnh phong, hắn cũng không thấy đến Phương Bình có thể tùy tiện trấn áp Thiên Thần. Nhưng bây giờ, Phương Bình giống như không có cái gì thương thế, mà Thiên Thần lại là thương thế cực nặng, khí cơ bất ổn, đến Thiên Thần mức này, ngay cả khí cơ vững chắc cũng không thể bảo đảm. Thương thế hoàn toàn chính xác không nhẹ. Ai làm? Đương nhiên là Phương Bình. Huống chi, một bên Thiên Cẩu, trên người bây giờ cũng mang thương. Ngoại trừ Phương Bình, chỉ sợ cũng không ai sẽ làm việc này đi. Thiên Cẩu liên thủ với Thiên Thần, bị Phương Bình trấn áp. Chấn Thiên Vương híp mắt, nhìn xem Phương Bình. Trước đó Phương Bình rất nhẹ nhàng cảm ứng được hắn cùng Thư Đồng truy đuổi. Trước đó hắn nghĩ là Thương Miêu, hiện tại hắn nghĩ là Phương Bình. Tiểu tử này, vô thanh vô tức phá chín rồi. Giấu đủ gấp a. Phương Bình bất động thanh sắc, mặc cho hắn nhìn, ngươi tùy tiện nhìn, ta chính là không nói. Chấn Thiên Vương cười một tiếng, cũng không hỏi, nhìn về phía Thiên Thần, cười nói, cũng tốt, bạn cũ. Tam giới lão bằng hữu càng ngày càng ít. Thiên Thần, vậy liền đi Chấn Tinh Thành ngồi một chút như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Thần cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu. Chấn Thiên Vương xé rách hư không, vừa muốn mang theo hắn rời đi, Thiên Thần bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Phương Bình, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không muốn mang Thương Miêu tùy ý tiến vào nguyên địa. Nguyên địa so với ngươi tưởng tượng phức tạp, cũng càng nguy hiểm. Tam đế kết nối thông đạo là nguyên địa thông hướng ngoại giới duy nhất an toàn thông đạo. Đây là tam đế tự mình mở ra thông đạo, mà không phải cố định thông đạo. Ba cửa là cố định thông đạo, cửu hoàng chứng đạo đều là đi ba cửa mà vào. Đi ba cửa không phải tuyệt đối an toàn, không nên tùy tiện mở ra thông đạo. Bị người phát hiện, đó chính là thiếu một thứ chạy trốn cơ hội. Ba đầu thông đạo, coi như biết ở đâu, cũng không cần nói cho những người khác. Chấm ngoặc kép, Thiên Thần có chút mất hết cả hứng, khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn nữa Thương Miêu bọn hắn, bước vào đường hầm hư không, đi theo Chấn Thiên Vương cùng một chỗ rời đi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên, còn đang suy nghĩ lấy cái gì. Bên tai vang lên Chấn Thiên Vương thanh âm, nguyên địa khả năng chính là cái lồng giam, tam đế mở thông đạo có lẽ đúng như là hắn lời nói, chính là an toàn thông đạo. Tiểu tử, không nên tùy tiện mở ra, không nên bị người phát hiện. Trước đó ta có chút suy đoán, bất quá không xác định, hiện tại ta có chút minh bạch. Cẩn thận một chút. Còn có, ba tên kia, để bọn hắn khiêm tốn một chút, miễn cho bị người khác xử lý. Hoàng giả có lẽ cũng có suy đoán, có thể sẽ bắt bọn hắn. Thiên Thần có phải hay không nghĩ đối bọn hắn ba người động thủ? Nếu là, vậy liền có thể là vì kết thúc lối đi này, để nguyên địa trở thành chân chính lồng giam. Tiểu tử, kiềm chế một chút đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trước đó là không biết những này. Giờ phút này, bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Thiên thần là thiên đế môn đồ, biết đến một ít chuyện, khả năng so với hắn còn nhiều. Kể từ đó, hắn cũng nghĩ càng nhiều. Giờ phút này có chút hối hận, bỗng nhiên truyền âm mắng. Lão tử khả năng bị lừa rồi. Ngày đó thần hoàng bọn hắn rời đi ba cửa, có lẽ là cố ý cho ta chế tạo cơ hội. Ta đã phá hai cửa, đem đại đạo cắm rễ nguyên địa. Nếu không phải chiến cuối cùng xuất thủ, ta khả năng đã hãm sâu nguyên địa. Ta vốn cho rằng là vì đạo thủ, mẹ nó, hiện tại tưởng tượng, cực kỳ có thể là vì dụ hoặc ta tiến vào. Đạo thủ vốn là phá chín, những tên kia chưa hẳn cũng không biết, cũng là ta, thảo, lão tử hẳn là bị hố. Ngoặc kép, giờ khắc này Trấn Thiên Vương, có chút thất thố. Hắn khả năng bị người mưu hại, cả ngày đánh nhạn, hôm nay xem như bị nhạn mổ mắt bị mù. Ngày đó cơ hội, không phải cơ hội gì, rõ ràng chính là cạm bẫy. Những tên kia biết hắn cẩn thận, không dám ở bọn hắn ở thời điểm tùy tiện phá cửa nhập nguyên địa. Có thể lúc kia, thần hoàng bọn hắn vì đạo thụ mà đến, hắn cơ hội tới. Trấn Thiên Vương tự nhiên cũng sẽ không buông bỏ. Trong lòng thở dài một tiếng, Trấn Thiên Vương có chút bực bội, truyền âm mắng một trận, trong nháy mắt rời đi. Bị hố, nếu không phải thiên thần vừa mới kia đoạn lời nói, hắn đều không có ý thức được mình bị hố. Quả nhiên, lão âm hàng rất nhiều, chính mình còn không tính âm hiểm nhất. Hết chương.